Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 237, răng thú dây chuyền. Quan Trị An toàn thân máu tươi, nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Cybertron một thân một mình trèo trống. Hắn hiện tại cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Nguyên rủa không có bị kích khi còn sống cùng thú nhân tinh anh chiến sĩ chiến đấu. Thực sự không phải một kiện chuyện dễ dàng. Làm được tốt, thánh kỵ sĩ, bởi vì ngươi lúc trước bán. Hiện tại ngươi đến một mình đối mặt trận chiến đấu này. Đường Ninh ngồi ở một chỗ tầm mắt khoáng. Đạt địa phương, có chút hăng hái nhìn lấy song phương. Nhìn trong hạp cốc trên mặt hồ cuộc chiến đấu kia đã kết thúc. Bất quá thánh kỵ sĩ không thể hy vọng xa vời đối phương giúp mình. Bởi vì lúc trước thật sự là hắn bán rẻ đối phương. Đối diện xông lên một cái thú nhân, nặng nề chiến phủ bổ xuống. Cybertron nghiêng người né tránh, thể lực sói mòn nhượng động tác của hắn hơi chậm một chút trễ. Trận chiến đấu này đã kéo dài một đoạn thời gian tương đối dài. Lúc trước khi hắn chạy đến thời gian Quan Trị An đã vô pháp trèo trống. Từ hắn trên đỉnh, nhưng hắn cũng chi không chống được quá lâu. Ta có một ý định không tồi. Đường Ninh nhặt lên một cục đá, ném vào khe núi trong, đem đầu của ngươi thả tại những thú nhân kia cự phủ dưới. Để bọn hắn chặt xuống đầu của ngươi, nói không chừng liền sẽ kích hoạt ngươi nguyền rủa. Ngươi cứ nói đi, dạng này sẽ hay không kích hoạt nguyền rủa Cybertron cũng không rõ ràng. Nói không chừng đầu bị chặt đi xuống nguyền rủa hội biến mất. Trừng mắt liếc trên sườn núi người trẻ tuổi, Cybertron lại một lần nữa cảm nhận được đỉnh đầu cuồng phong. Hắn nghiêng người muốn né tránh, nhưng còn lại thú nhân cũng vọt lên. Hiện ở chỗ này đã có 2 tên thú nhân bị giết chết. Còn lại 8 tên thú nhân cùng nhau công kích. Vô pháp kích hoạt nguyền rủa điều kiện tiên quyết Cybertron không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhìn hắn đến thử một lần cái này hỏng bét biện pháp. Làm các thú nhân tới gần thời gian, Cybertron nhắm mắt lại, chờ đợi lấy cự phủ rơi xuống. Lúc này một âm thanh thanh âm vang rồi. Đó là súng kíp tiếng vang. Có người nổ súng. Là ai? Thánh kỵ sĩ mở mắt. Bên cạnh thú nhân ánh mắt đều nhìn phía khe núi phía trên Đường Ninh. Một tên thú đầu người xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Hiển nhiên nổ súng là Đường Ninh. Cybertron thở dài một hơi. Gia hỏa này rốt cục nguyện ý xuất thủ. Nếu như thánh kỵ sĩ đầu thật bị chặt đi xuống, trong cơ thể hắn Vermalon có phải hay không có thể bị kích hoạt, Đường Ninh không dám xác định. Cái chủ ý kia bất quá là nói nhảm. Muốn nhượng thánh kỵ sĩ biết bán hắn hậu quả, hắn đương nhiên sẽ không thật khoanh tay đứng nhìn. Cái này thánh kỵ sĩ đối với hắn mà nói vẫn có rất lớn tác dụng. Một tên thú nhân trong cổ họng phát ra trầm muộn thanh âm. Cybertron nghe không hiểu. Đường Ninh có thể. Cái này thú nhân thiên phu trưởng đang chất vấn chính mình. Từ khe núi bên trên xuống tới, đem súng kíp thu vào, nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương Quan Trị An, dùng thú ngữ đáp lại, chiến đấu kết thúc, các ngươi đến nghe ta. Tên kia thú nhân thiên phu trưởng huy động cự phủ, chất vấn ngăn cản bọn họ, hầu tử, ngươi là thủ lĩnh khách nhân. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi có thể nhúng tay chúng ta chiến tranh. Đối với chúng ta phát ra mệnh lệnh, thật có lỗi, thủ lĩnh của các ngươi đã chết. Đường Ninh chỉ ở ngực dây chuyền, hiện tại các ngươi sở hữu. Mới thủ lĩnh, máu tươi bộ tộc cũng phải nghe lời của ta. Sở hữu thú nhân đều thấy được dây chuyền. Đó là máu tươi thủ lĩnh bộ tộc mới xứng có dây chuyền. Một tên thú nhân nhắc nhở thiên phu trưởng, thủ lĩnh của chúng ta đem vị trí ngươi giao cho con khỉ. Này, thiên phu trưởng đẩy ra tên kia thú nhân, dẫn theo cự phủ đến Đường Ninh trước mặt, thở hổn hển, phẫn nộ nói, ngươi nói láo, nhất định là ngươi trộm đi thủ lĩnh dây chuyền. Hắn tuyệt sẽ không đem thủ lĩnh vị trí truyền cho một tên hầu tử. Tuyệt sẽ không, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn hẳn là nhượng vị kia Summon tế ti sống lâu một trận. Ít nhất phải hướng bọn họ những cái này ngu xuẩn thủ hạ nói rõ một chút quyết định của hắn. Đường Ninh đem dây chuyền nhét vào trong quần áo, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bất quá chiến bại về sau ngươi đến nghe theo mệnh lệnh của ta. Bách phu trưởng hoạt động một chút, cổ, nhấc lên cự phủ bổ về phía hầu tử đầu. Làm cự phủ tới gần thời gian, lửa cháy hừng hực hiển hiện, đem cự phủ thiêu đốt hòa tan. Nước thép nhỏ xuống tại trên mặt đất, phát ra tê tê tiếng vang. Hỏa diễm kéo dài đến phủ bính bên trên. Thú nhân thiên phu trưởng buông tay ra, sắc mặt hoảng sợ. Làm cự phủ hoàn toàn hòa tan biến mất thời điểm, nó quỳ trên mặt đất, tiếp nhận hiện thực. Còn lại 7 tên thú nhân đi theo quỳ trên mặt đất hành lễ. Đường Ninh nhìn lấy quỳ gối trước mặt máu tươi bộ tộc thú nhân, ta đáp ứng các ngươi thủ lĩnh. Hội mang theo các ngươi trở lại thuộc tại gia viên của các ngươi. Hắn quay đầu đi tới khiếp sợ. Cybertron bên cạnh, nhỏ giọng phàn nàn, nhìn xem. Những cái này ngu xuẩn đại gia hỏa so với các ngươi những cái này ngụy quân tử muốn chân thành quá. Nhiều, chí ít bọn họ tôn trọng thực lực. Cybertron không hiểu vì cái gì những cái này thú nhân hội hướng gia hỏa này hiệu chung, bởi vì hắn nghe không hiểu thú ngữ, không hiểu vừa mới đến đây xảy ra chuyện gì. Quay đầu phát hiện bản thân bị trọng thương Waddle. Đến bên người, Waddle đã không có hô hấp, đem thi thể ôm, cái tay còn lại nắm kinh hoàng Selena. Nhìn ngươi cùng vị này quan trị an đã trở thành hảo bằng hữu. Đường Ninh đi tới Cybertron bên cạnh, vuốt ve tiểu nữ hài đầu, ta nghĩ ngươi là muốn vì nàng chữa bệnh đúng không? Khẩn Đinh đã chết, muốn vì Selena chữa bệnh nhất định phải cầu trợ ở Đường Ninh. Tuy nhiên Cybertron vẫn như cũ không quá ưa thích cái này vị trẻ tuổi làm người, không sai. Hiện tại ngươi đến thay hắn trị liệu, để cho người ta hỗ trợ ngươi dù sao cũng phải chút lễ phép. Chí ít dùng giọng ra lệnh, Đường Ninh nhìn lấy đã ở bên cạnh đào hố Cybertron oán trách một câu, về sau nhượng những thú nhân kia nhóm hỗ trợ, mai táng Waddle, hiện tại bọn hắn đến tiến về lưỡi đao núi, ngay tại chỗ đã kiểm tra tiểu nữ hài thương thế, khá là nghiêm trọng. Muốn để chết đi ra thịt tổ chức tân sinh, liền xem như Đường Ninh, cũng phải cần máu tươi tế đàn trợ giúp mới được. Nửa ngày sau về tới lưỡi đao trên núi, máu tươi bộ tộc sở hữu mới thủ lĩnh. Những thú nhân kia nhóm cùng vị thiên phu trưởng kia một dạng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng vị thiên phu trưởng kia lựa chọn thần phục, còn lại các thú nhân cũng chỉ có thể tán thành, trở thành mới thủ lĩnh. Đường Ninh đối với tránh trốn ở chỗ này máu tươi bộ tộc có toàn hiểu biết mới. Giấu ở lưỡi đao trên núi máu tươi bộ tộc số lượng không ít. Đạt đến 1 vạn, một cái chiến đấu lực kinh người quân đội hiện tại nắm giữ tại trong tay của mình. Đây đối với kế hoạch tương lai là một chuyện tốt. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là hắn đến thay Selena chữa bệnh. Bằng không thánh kỵ sĩ sẽ dùng ánh mắt giết chết hắn. Hiện tại nhượng Selena ngâm mình ở máu tươi trong tế đàn. Chúng ta chuẩn bị một số tài liệu. Đường Ninh phân phó Cybertron đem tiểu nữ hài đặt ở máu tươi. Trong tế đàn, máu tươi ngâm ra thịt. Nhượng Selena có vẻ hơi hoảng sợ. Đường Ninh tìm một số tài liệu, gia nhập vào máu tươi trong tế đàn. Nhắc nhở, tiểu nhị, người phải giúp ta trông coi bình đài lối đi duy nhất. Những thú nhân kia luôn luôn không quá chịu phục, tránh cho bọn họ đột nhiên trước tới khiêu chiến, cắt ngang quá trình trị liệu, cái này sẽ tạo thành khó mà nghịch chuyển hỏng bét kết quả. Cybertron đứng ở lối vào, Đường Ninh thân thể bắt đầu sản sinh biến hóa, rất lợi hại sắp biến thành kiêu thú bộ dáng, lục sắc tự nhiên chi lực từ trong lòng bàn tay hắn hiển hiện, tiến nhập máu tươi tế đàn. Máu tươi như cùng sống vật một dạng đem Selena hoàn toàn bao vây lại. Bao quát đầu của nàng, Cybertron nhíu mày, người sẽ để cho hắn hít thở không thông. Im lặng, bằng không liền mang theo hắn rời đi. Đường Ninh lười nhác hướng vị này thánh kỵ sĩ giải thích tự. Nhiên chi lực sẽ để cho nữ hài mỗi một tấc da thịt đều có thể hô hấp. Cái mũi đầu này hô hấp thông đạo coi như chắn cũng không có quan hệ. Cybertron rất muốn nổi giận, nhưng có việc cầu người. Không thể không tiếp nhận loại vũ nhục này. Quay đầu nhìn chằm chằm những cái kia súng lại khi tiến vào bình đài lối đi duy nhất vào miệng thú. Nhân, trị liệu kéo dài một canh giờ. Làm máu tươi trong tế đàn máu tươi lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đường Ninh ngừng lại, xoa xoa mồ hôi trên trán, đem nữ hài từ máu tươi trong tế đàn ôm đi ra. Trên người máu tươi từ nữ hài trên da trượt xuống. Cybertron thấy cảnh này, lập tức quay đầu đem nữ hài từ Đường Ninh trong tay đoạt lấy. Selena da thịt như là tân sinh một dạng, trắng noãn như ngọc, trong trắng lộ hồng, 10 phần mềm nhẵn, bỏng dấu vết hoàn toàn biến mất không thấy. Khi hắn muốn quay đầu hỏi thăm nữ hài vì sao không có hô hấp thời điểm hắn phát hiện Đường Ninh hôn mê bất tỉnh. Đường Ninh lưu tại nơi này thời gian không thể quá dài. Edgar cùng Santos ở giữa tranh đấu tiếp tục không được bao lâu. Nếu như không có làm người trường tranh đấu này thêm một mồi lửa. Như vậy trận chiến tranh này tùy thời có khả năng bởi vì hai người đạt thành hòa giải mà dừng lại. Cantona hiển nhiên chỉ có thể xem như khôi lỗi. Về phần hai cô gái kia, chỉ cần không vì chuyện này ngoài định mức tăng thêm phiền phức đã là lớn nhất kết quả không tệ. Cho nên hắn đến mau rời khỏi nơi này chạy trở về. Selena bệnh tình muốn hoàn toàn chữa cho tốt, cần chí ít nửa tháng. Đối với Đường Ninh Druid tự nhiên chi lực cấp bậc tới nói. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Cho nên hắn chỉ có tiêu hao chính mình tự nhiên chi lực. Mau chóng nhượng nữ hài phục hồi như cũ, mà tiêu hao hậu quả thì là té xỉu. Những thú nhân kia nhóm nhìn thấy màn này, một quần thú nhân vọt lên. Cybertron coi là cục thế mất khống chế, buông xuống Selena, cấp tốc ngăn cản con đường duy nhất miệng, các ngươi muốn làm gì? Những thú nhân kia nhóm đối với người lời nói không thể nào hiểu được, mà bọn họ làm theo dùng thú ngữ đáp lại. Hỏi thăm bọn họ mới thủ lĩnh xảy ra chuyện gì. Lời nói vấn đề nhượng giữa hai bên cấp tốc sinh ra mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn theo rằng co cùng cãi lộn biến càng thêm bén nhọn. Tùy thời có khả năng phát sinh xung đột. Đường Ninh đầu như là thiếu dưỡng một dạng biến bắt đầu mơ hồ. Nhưng vẫn còn tồn tại một số ý thức. Hắn cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị người bế lên. Không ngừng lắc lư. Tiếng cãi vã âm không ngừng, hắn đến đầu đột nhiên cảm nhận được một trận đau đớn. Đó là đụng vào trên thứ gì? Ngay sau đó mơ hồ ý thức bắt đầu trở lên rõ ràng. Có một loại năng lượng không khô nhập trong cơ thể của mình. Cụ thể là cái gì vô pháp biết được, nhưng đây là chuyện tốt. Chí ít thể làm cho hắn nhanh lên khôi phục, làm ý thức đầy đủ lúc thanh tỉnh, mở hai mắt ra. Thấy được máu tươi bộ tộc các thú nhân vây quanh ở trước mặt. Nắm vũ khí phẫn nộ gào thét lấy. Nội dung thì là, giết hắn. Cứu trở về chúng ta mới thủ lĩnh. Lúc này Đường Ninh mới phát hiện mình bị người một cái tay kẹp ở. Dưới nách, hiển nhiên không phải thú nhân. Như vậy chỉ có thể là Cybertron. Nhìn chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này phát sinh chút ngoài ý muốn. Nhượng đầu não nhanh chóng thanh tỉnh, Đường Ninh dùng thú ngữ nhắc nhở những thú nhân kia, chỉ là cái hiểu lầm. Các ngươi đến lui về, các thú nhân nghe được mới thủ lĩnh mệnh lệnh, dẫn đầu thiên phu trưởng kích động nói, chúng ta mới thủ lĩnh còn sống, hắn không có chết, tất cả thú nhân hoan hô lên. Cybertron nghe không hiểu những thú nhân kia ngôn ngữ. Nghĩ lầm những thú nhân kia muốn bắt đầu phát động tổng tiến công. Vừa rồi hắn bị bức bách liên tục lùi về phía sau. Thậm chí không cẩn thận nhượng Đường Ninh đầu đụng phải cái kia phát tản ra quang mang pha lê bóng. hắn một cái tay nắm Lâm Thời một cây gậy, bên cạnh Selena ôm bắp đùi của mình, không ngừng thút thít, bởi vì vừa rồi tinh thần lực quá tập trung, hắn cũng không nghe thấy bị chính mình một cái tay kẹp ở dưới nách Đường Ninh mở miệng nói chuyện. Lúc này bên cạnh lại một lần nữa vang lên thanh âm, Cybertron. Ngươi đến thả ta xuống. Cybertron hưng phấn, đem Đường Ninh để xuống. Kích động nói, ngươi đã tỉnh, vừa rồi những cái này tên ngu xuẩn muốn phát động công kích. Nhìn tình thế không kiểm soát, Đường Ninh ngồi dưới đất, vuốt vuốt đầu, buông lỏng một chút. Bọn họ chỉ là lo lắng sinh tử của ta, nghĩ lầm ta xảy ra chuyện mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.